Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3604, dưỡng thương, đạo chủ chết đi, bị tổ kiếm chủng luyện chết, có thể chứng thượng vũ trụ chí cường giả đạo chủ, chết đi ở tổ kiếm chủng, việc này lan truyền ra ngoài, gây nên ngập trời bão táp, ngăn ngắn mấy ngày quét ngang toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Chuyện này gây ra động tĩnh rất lớn. Đạo chủ dĩ nhiên chết đi. Đây chính là liên tiếp sáng lập ra một cái lại một cái truyền kỳ thần thoại đạo chủ. Ban đầu đạo chủ là phải chết ở lôi tiên chi phụ trong tay. Nhưng là đồng giác đột nhiên nhìn ra đầu mối. Các ngươi khoan hãy nói. Lúc đó như không phải là bởi vì đồng giác. Đạo chủ không thể sẽ chết đi. Đúng đấy. Đồng giác phát hiện đạo chủ, kết quả Thái Vân lão tổ lấy luân hồi thiên bàn để tổ kiếm trùng cách cục thức tỉnh, đem đạo lăng luyện chết, thủ bút thật là lớn. Có người nói luân hồi thiên bàn hao tổn vô cùng nghiêm trọng, vì làm chết đạo chủ, để chí cường thiên binh thương tổn đến một bước này, đáng giá không? Phí lời, ngươi còn không biết sao? Thái Quân lão tổ bị đạo chủ giết chết, đây là cỡ nào thù hận? Thái Quân lão tổ đều chết đi, ta xem luân hồi một mạch triệt để sợ, không giết chết đạo chủ, ăn ngủ không yên, ai lại mạnh thì có ích lợi gì? Cả thế gian vô địch thì có ích lợi gì? Quay đầu lại còn không phải một cái chết, còn không bằng an an ổn ổn tu luyện. Xem ta hoàng tộc đại hoàng tử, có người cười trên sự đau khổ của người khác, đặc biệt là hoàng tộc, cảm giác không còn đạo chủ. Đại hoàng tử chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hiện tại tiểu tiên vương cùng đạo chủ đều là chết đi. Tiên tộc cùng hoàng tộc một vài người khó tránh khỏi kích động. Lẽ nào thuộc cho bọn họ thời đại muốn tới? Dĩ vãng đạo chủ cùng tiểu tiên vương chính là một cái không cách nào vượt qua cự sơn. Bọn họ đứng ở giới tu luyện, căn bản không có đại hoàng tử nói chuyện với tiên linh tú tư cách. Nhưng là hiện tại bọn họ đều chết đi. Thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên hạ phủ muốn đổi chủ. Ca ca là không thể chết đi. Tiên tộc tộc địa. Bên ngoài nghị luận để đạo tiểu lăng mất khống chế, nàng cùng đạo lăng huyết thống liên kết, nếu là đạo lăng thật chết đi, nàng không thể một điểm chi giác đều không có. Xem, nàng chính là đạo chủ em gái ruột, tiên tộc một vài người còn chưa từng thấy đạo tiểu lăng. Từng cái con mắt đều tỏa ánh sáng, có một ít người trẻ tuổi đáy mắt lóe ra nóng rực. Vô địch thiên hạ đạo chủ em gái ruột, nếu như có thể cưới nàng, cũng là một cái mỹ sự, đừng vọng tưởng. Nàng nhưng là linh lung cổ vương đệ tử, có ý đồ với nàng, có thể muốn cân nhắc một chút, sợ cái gì? Linh lung cổ vương nhưng là bộ tộc ta cổ vương, chẳng lẽ còn sẽ cùi trỏ ra bên ngoài quẹo, có câu nói đến hảo. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Điểm này linh lung cổ vương khẳng định cũng rõ ràng. Nói cũng là tiên tộc một ít nhân tài mới xuất hiện ánh mắt nóng rực. Những ánh mắt này để đạo tiểu lăng nổi giận. Tìm cái tiên linh lung, muốn rời khỏi tiên tộc. Tiểu lăng, ngươi bình tĩnh đi. Tiên linh lung chính là một viên huyết sắc cấm kỵ lộ minh châu, khí chất cao quý, trắng sáng như tuyết, cơ thể lượn lờ tiên sương. Nàng đôi mắt sáng nhìn đạo tiểu lăng nói rằng, ngươi đi ra ngoài có thể như thế nào? Không biết thôn thiên đế nhìn chằm chằm ngươi sao? Liền vừa nãy ngươi nói, nếu ngươi không tin, cái kia sẽ không có chết đi. Nhưng là, đạo tiểu lăng vẫn là không thế nào muốn lưu tại tiên tộc. Tuy rằng tiên linh lung đối với sự chỉ điểm của nàng để đạo tiểu lăng tiến bộ rất lớn. Có thể nơi này rốt cuộc không phải nàng ra. Yên tâm mà ni, tiên linh lung bình tĩnh mở miệng. sốt ruột vô dụng. Nếu là đạo lăng thật chết đi, ngươi liền tu luyện tới đại đế cảnh giới, giết những này ra tay người không là được đạo tiểu lăng một trận mặt hắc. Nhưng là huynh muội đường máu liên kết, đạo tiểu lăng cảm giác đạo lăng hẳn là sẽ không chết đi. Bất quá nàng rõ ràng đạo lăng là cự phủ truyền nhân, mà cự phủ tung tích ngay ở tổ kiếm chủng. Đạo lăng lần này đến liền là nhận chủ cự phủ. Có thể nếu là thật thành công, đạo tiểu lăng tình cảnh liền lúng túng. Nàng hiện tại thật một điểm đều không muốn lại tiên tộc tiếp tục chờ đợi. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ gió nổi mây vần. Tổ kiếm chủng nơi này ngược lại có không ít thế lực nhân mã ở quan sát. Lẽ nào đạo chủ liền chết đi như thế rồi? Hiện tại tổ kiếm chủng, các đại địa vực thủng trăm ngàn lỗ, lưu lại chí cường sát khí. Đây là dư uy, vùng cấm cổ dư uy ở lan tràn, trường tồn ở trong thiên địa. Nếu là muốn bình phục, tối thiểu còn cần đến mấy năm mân y ở một cái khe lớn bên dưới mặt. Lan truyền một trận răng rắc âm thanh, như là một cái hẻm núi nhỏ. Phía dưới nhuộm đỏ huyết, một người nửa chết nửa sống nằm ở bên trong. Người mặc vũ trụ chiến giáp, vết nứt càng nhiều, khoảng cách giải thể không xa. Đạo lăng trái tim khu vực có một cái dữ tợn vết rách. Trái tim của hắn tựa hồ muốn xé thành phấn vụn. Đây là chí mạng thương thế. Một khi trái tim bị đánh nổ, trên căn bản rất khó sống tiếp. Nhưng là đạo lăng trái tim bị một cái loại nhỏ bảo tháp đè ép. Bất quá cái này bảo tháp ở kiên trì một thời gian liền triệt để nát tan. Đạo lăng trái tim liền còn lại gần một nửa, nhưng là còn có hơi thở sự sống tỏa ra. Đạo lăng nằm ở trạng thái hôn mê, nguyên thần của hắn phi thường suy yếu, thế nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là phong thần bảng sức mạnh, bảo đảm đạo lăng nguyên thần bất diệt. Đạo lăng trong nội vũ trụ, một gốc thủng trăm ngàn lỗ cổ thụ phát sáng. Đây là thông thiên tiên thụ, nguyên bản nó tựa hồ bị ánh kiếm chặt đứt, nhưng là xuất hiện kỳ tích. Hắn sống sót, thông thiên tiên thụ không ngừng thôn vệ thiên địa thần lực, tẩm bổ thương thế. Thậm chí rơi xuống đến một trận lại một trận thần tinh. Tẩm bổ đạo lăng gần như phá diệt nội vũ trụ. Đạo lăng nội vũ trụ rất đáng sợ. Có vũ trụ chủng sức mạnh, cùng đại đế tổ long mạch sức mạnh. Nội vũ trụ của hắn tuy rằng thương tổn rất nghiêm trọng, nhưng là không có đến hủy diệt sạch xu thế. Một ngày này, hấp thu một ít thông thiên tiên thụ sức mạnh thực tinh thảo tỉnh lại, hóa thành một cái tiểu hài đồng, con mắt rất lớn, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng, từng chiếc óng ánh sáng lạn. Nó con mắt màu vàng óng chớp, ở đạo lăng trong nội vũ trụ tìm được một ít bảo vật. Có một ít nhằm vào thân thể bảo vật, toàn bộ đều bị thực tinh thảo lấy ra, rơi ra ở đạo lăng thương thế trên. Nhìn đạo lăng thương thế khôi phục, hơi thở sự sống đang tăng nhanh, thực tinh thảo yên tâm không ít, tiếp tục rơi vào trong giấc ngủ sâu. Trong bóng tối vô tận, lạnh lẽo thấu xương, đạo lăng từng bước cảm giác được một ít ấm áp. Hắn khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ, nhưng là cơ thể hắn rất khủng bố. Tự chủ vận chuyển vạn đạo kinh, vùng đất bản nguyên lan truyền ra một trận lại một trận tụng kinh âm ni vạn đạo kinh sức mạnh. Tự chủ vận chuyển, đạo lăng không trọn vẹn thể xác đang phát sáng, đem thực tinh thảo lấy ra bảo vật luyện hóa, đồng thời hấp thu trong thiên địa này sức mạnh. Bất quá phi thường chậm chạp, đạo lăng thương thế quá nghiêm trọng, đầy đủ một tháng trôi qua, đạo lăng nguyên thần mới khôi phục một ít. Hắn tỉnh lại, nhìn bầu trời, mạnh mẽ thở một hơi. Tai nạn này rốt cục vẫn là chịu đựng được. Quá tệ, đạo lăng thương thế trên người quá nghiêm trọng, Nếu không có vũ trụ chiến giáp bảo vệ đạo lăng, hơn nữa hắn lấy cấm bảo trấn thủ trái tim, e sợ thật sống không nổi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là phong thần bảng, bảo vệ đầu của hắn. Đây mới là hắn sống sót nguyên nhân lớn nhất. Nhưng ta vẫn là sống sót. Đạo lăng trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Hắn khép lại con mắt, yên lặng khôi phục, thôn phệ thiên địa thần tinh. Đầy đủ quá rồi chừng 10 ngày, đạo lăng mới có thể miễn cưỡng di động đẩy thân thể. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng khôi phục tốc độ tăng nhanh. Bởi vì thông thiên tiên thụ gần như hoàn toàn khôi phục, không ngừng rơi xuống sinh mệnh thủy triều, tẩm bổ hắn thương tổn nội vũ trụ chủng có hiệu quả, không ngừng tu bổ nội vũ trụ của hắn, thân thể rất khó khôi phục. Ta như vậy khôi phục, sợ là cần 1-2 năm, thậm chí sẽ lưu lại bệnh kín, chôn xuống một phần tiềm năng. Xem ra chỉ có dùng nó. Đạo lăng lấy ra tạo hóa tiên ngọc, thôn phệ tạo hóa tiên ngọc bên trong tạo hóa chi khí. Này khí thể phi thường khủng bố, phảng phất từng đường tiên chi tinh, cuồn cuộn không ngừng tẩm bổ hắn tàn thể. Khôi phục tốc độ có chút khủng bố. Đạo lăng trong cơ thể khí huyết bắt đầu tăng cường. Thương tổn thân thể hiện tại bắt đầu tu bổ. Đạo lăng không thể không than thở. Tạo hóa ngọc có đoạt thiên tạo hóa công hiệu. Vật này giá trị quá kinh người. Thế nhưng đáng tiếc chính là quá ít, dùng một khối thiếu một khối. Đạo lăng thân thể tham lam hấp thu tạo hóa ngọc sức mạnh. Loại này thần kỳ tạo hóa sức mạnh chảy xuôi ở toàn thân bên trong, tẩm bổ hắn thân thể thương tích. Một ngày đi qua, đạo lăng trong cơ thể truyền ra bùm bùm âm thanh, gãy vỡ xương cốt bắt đầu khép lại, ngũ tạng lục phủ vết nứt cũng bắt đầu khép lại. Đạo lăng trái tim quang hà sán lạn, nguyên bản vô cùng suy yếu trái tim không ngừng dâng trào hả giận huyết quang trùm. Này không trọn vẹn trái tim ở tạo hóa ngọc sức mạnh bên dưới bắt đầu chậm chậm tu bổ lại đây. Điều này làm cho đạo lăng vẻ mặt rung mạnh. Này tạo hóa ngọc dưỡng thương công hiệu, có thể nói trường sinh dược. Rốt cuộc thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Đồng giác nói không sai. Mặc dù là đạo lăng có thể sống sót cũng trên căn bản tàn phế. Bất quá hắn có tạo hóa ngọc, chủ yếu vẫn là cấm bảo cùng vũ trụ chiến giáp bảo vệ đạo lăng chí mạng khu vực, bằng không trường sinh dược cũng khó giải, cơ thể hắn sẽ từng bước hủy diệt, sẽ không có hy vọng sống lại. Liền như vậy, đạo lăng thân thể bắt đầu gây dựng lại. Lần này dưỡng thương thời gian có thể không lên dòng giã thời gian nửa tháng, cơ thể hắn khôi phục lại hoàn chỉnh trình độ. Đồng thời một ngày này nội vũ trụ cũng hoàn chỉnh không thiếu sót. Phanh, tạo hóa ngọc vỡ vụn, sức mạnh tiêu hao hết. Đạo lăng không có cam lòng đang sử dụng khối tiếp theo tạo hóa ngọc. Hắn khí huyết còn phi thường suy yếu. Bất quá loại này hao tổn đạo lăng đã không thèm để ý. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, liền có thể khôi phục như cũ. Không trách đế cảnh cường giả bị thương đều muốn tu dưỡng thời gian dài như vậy. Nhưng ta nếu là không có tạo hóa ngọc, không có cái 1-2 năm, căn bản là không có cách khôi phục. Bởi vì cần thần lực quá nhiều. Mặc dù là thông thiên tiên thụ tốc độ cũng rất khó trong lúc nhất thời bù đắp đạo lăng hao tổn gốc gác. Hơn nữa tổ kiếm trùng nơi này, đạo lăng cũng không dám để thông thiên tiên thụ điên cuồng hấp thu thần lực. Chư thiên trung vỡ vụn, nát cũng hảo, dù sao cũng là đan đế trợ giúp ta tế luyện ra. Hay là muốn đánh vỡ đúc lại, tuy rằng vỡ vụn, nhưng là tiên liêu đều đang đạo lăng trên người. Chỉ cần đúc lại một lần, nói không chắc sẽ theo lột xác, thực tinh. Đạo lăng trong mắt có nụ cười. thực tinh thảo cũng theo tỉnh lại. Nó hóa thành một đứa bé con, đầu đầy nhu thuận, tóc vàng phấp phới, mắt to màu vàng óng lóe ra vui mừng ánh sáng lộng lẫy. Này được cho là kỳ tích. Thực tinh thảo đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, thu được một lần tân sinh. Đạo Lăng sờ sờ thực tinh thảo đầu, giáo dục nó ngôn ngữ. Bởi vì hiện tại thực tinh thảo là cổ nhất, nó không có bất luận cái gì truyền thừa, hết thảy đều cần nhờ chính hắn. Mở sông ra một cái thuộc về hắn con đường của chính mình. Đạo Lăng, thực tinh thảo âm thanh mơ hồ không rõ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong mắt màu vàng óng bên trong tất cả đều là hưng phấn. Thực tinh, không vội vã, từ từ đi. Đạo Lăng cùng thực tinh thảo giao lưu được một ít kết luận, nội tâm tất cả đều là chấn động. Thực tinh thảo hiện tại có thể tu luyện, nói cách khác, đường của hắn còn có thể trưởng thành. Đế cảnh đỉnh cao nhất không phải phần cuối. Sau 10 ngày, Đạo Lăng triệt để khôi phục như cũ, đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới. Hắn theo trong vết nứt đi ra, ngước nhìn thiên địa, đây là tân sinh cảm giác. Này 2 tháng dưỡng thương, như là lại sống lại một đời. Tổ kiếm chủng, cự phủ, ta đến rồi. Đạo Lăng cười ha ha. Hiện tại ngoại giới người đều cho rằng Đạo Lăng chết đi. Hắn có thể an tâm sưu tầm cự phủ. Hết chương.